Cô Thiên Kim Thất Lạc Tố Uyên, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nóng này hiển nhiên là mới lên cho nên sức hút vẫn chưa quá cao, nhưng bởi vì có kèm theo tên của nghệ sĩ số 1 Thương Diệu Chi nên tốc độ leo lên bảng rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã ở top trên bảng tìm kiếm trên cả bảng hot search. 8 trên 10 tin đều có liên quan đến Thương Diệu Chi. Đây đã không chỉ là sức hút của một ngôi sao đồng fan hâm mộ bình thường nữa. Cho dù Tu Vũ không biết do tim là gì, nhưng cô ấy không thể không hiểu hai chữ đột tử. Cô ấy nhìn chằm chằm vào mục hot search suốt 5 phút rồi mới chậm chạp bấm vào tin đầu tiên. Câu chuyện đại khái là như thế này. Đây là chương trình liên quan đến thể thao mạo hiểm, chuyên khiêu chiến giới hạn của con người. Có các tiết mục như tay không leo núi, xe đạp địa hình, nhảy dù lướt ván, parkour, trượt ba tanh nghệ thuật. Parkour, một phương thức huấn luyện bắt nguồn từ việc tập luyện kỹ năng tránh vật cản của quân đội. Những người tham gia thể thao mạo hiểm lại không phải các vận động viên mạo hiểm mà là các ngôi sao. Chương trình này do Tinh Thần Ngu Lạc và hai công ty giải trí khác cùng nhau hợp tác thực hiện, lợi dụng tâm lý hiếu kỳ của khán giả. Nhất là khi có sự xuất hiện của người đứng đầu giới giải trí sinh sau năm 1995 như Thương Diệu Chi, nhiệt độ và sự quan tâm đều được nâng cao lên không ít. Tù Vũ cũng biết chuyện này, dù sao ngày nào cô ấy cũng lang thang trong Super Topic, khi ấy đã có một fan lớn đăng lịch trình của Thượng Diệu Chi lên. Lúc ấy, khi lịch trình vừa được đăng lên, fan hâm mộ đã phát điện một lần rồi. Đường đường là một ánh đề mà lại bị sắp xếp tham gia sâu tạp kỹ thiếu khoa học này. Rất rõ ràng là Tinh Thần Ngu Lạc muốn mượn danh tiếng của Thượng Diệu Chi để đẩy độ nổi tiếng cho công ty nhà mình, đồng thời giới thiệu người mới tới công chúng. Chỉ có điều trước giờ cô ấy theo đuổi idol đều xem ngoại hình trước, Thương Diệu Chi là người cô ấy đu lâu nhất. Có thể bảo cô ấy mua thật nhiều sản phẩm đại diện, cũng có thể bảo cô ấy chăm chỉ cày số liệu, nhưng cô ấy sẽ không đặc biệt vì bất kỳ ngôi sao nào mà chạy theo lịch trình của người đó. Tù Vũ cũng không ngờ, Thương Diệu Chi lại xảy ra chuyện vì một sâu tạp kỹ. Tin tức Weibo, phóng viên túc trực ở hiện trường báo lại. Ảnh đề sinh sau năm 1995 Thương Diệu Chi vì trong lúc tham gia chương trình ngôi sao mạo hiểm, không may bị hôn mê, đã được đưa tới bệnh viện tổng hợp Tân Cảng ngay trong đêm, hiện vẫn đang trong tình trạng cấp cứu, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Cho dù có nói vậy thì fan hâm mộ cũng không thể bình tĩnh được. Thương Diệu Chi về, anh ơi, em xin anh đấy, mau ra đây đi, nói cho bọn em biết là anh vẫn an toàn đi. Anh vẫn còn đang tỉnh táo. Tao lại mày rồi đấy. Tinh Thần Ngu Lạc, cái công ty rác rưởi gì thế? Anh tao không phải là ngôi sao chỉ có nhiệt độ không có thực lực. Anh ấy là ảnh đế. Ảnh đế là gì chúng mày có hiểu không hả? Anh ấy đóng phim đã mệt lắm rồi. Sao còn bắt anh ấy nửa đêm nửa hôm tham gia cái chương trình của nợ này cơ chứ? Mọi người bình tĩnh lại đã nào. Trước giờ Diệu Chi vẫn luôn duy trì tập thể hình. Sức khỏe cũng rất tốt. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Có ai ở gần chỗ Tân Cảng không? Qua đó xem thử xem. Những người khác đi làm đi học trước đi đã. Tù Vũ mặc xong đồng phục đến trường, nhưng vẫn dán mắt vào điện thoại xem tin tức. Cô xem xong mấy mẩu tin trên hot search, rồi mới bấm vào dòng tin. Thương Diệu Chi, đột tử do tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóc phốt online đỉnh nhất làng, mới nhận được tin. Trên đường đưa tới bệnh viện thì tình hình đã không ổn rồi, đột tử do tim, mong fan hâm mộ bớt đau buồn. Tù Vũ cũng biết blogger này, tuy bản chất đúng là paparazzi nhưng về cơ bản sẽ không lan truyền tin giả. Dòng trạng thái này vừa đăng lên, bên dưới khu bình luận đã hoàn toàn nổ tung. Đệt, bóc phốt, tôi nhìn lầm ông rồi, vốn tưởng ông chỉ bóc tin thật, không ngờ ông còn biết tung tin đồn nhảm, unfollow đây. Tinh Thần Ngu Lạc, mau bác bỏ tin đồn đi chứ, một người đang sống sờ sờ bị các người hại chết, phòng quan hệ công chúng của các người lên bàn thờ ngồi hết rồi à, vốn dĩ Tu Vũ đã tới trường rồi, nhưng sau khi nhìn thấy mẩu tin này, cô ấy quay đầu bảo Giang Nhiên giúp mình xin nghỉ, đặt vé máy bay tới bệnh viện nơi xảy ra chuyện. Tiết thứ hai buổi sáng, giờ ra chơi, trong trường cũng đang xôn xao cả lên, rất nhiều người không còn tâm trạng học hành, cho dù là lớp xuất sắc trước giờ chỉ biết cắm đầu vào học. Về cơ bản cũng từng nghe nói tới Thương Diệu Chi. Bộ phim điện ảnh giúp Thương Diệu Chi giành được giải ảnh đề Kim Hoa, khi ấy đã khiến tất cả các phòng vé nổ tung, rất nhiều người đều đã xem bộ phim này, già trẻ lớn bé đều có cả. Giang Nhiên vốn không hề biết đến chuyện này, cậu ta nhìn hai chỗ trống trong lớp, hơi phiền muộn. Sao người nào người nấy đều không đi học vậy? Anh Nhiên, đừng nói bóng nói gió nữa, không phải chị Vũ đang đu idol à, cậu đàn em nói. Ngôi sao mà chị ấy đu xảy ra chuyện rồi, nghe nói là đột tử do tim, nhưng vẫn chưa chắc chắn, trên mạng đã loạn hết cả lên rồi. Giang Nhiên nhíu mày, có chuyện gì, cậu ta chẳng mấy khi lên mạng, cũng không quan tâm tới giới giải trí. Tù Vũ là một đứa đam mê sắc đẹp, vẫn thường xuyên theo đuổi ngôi sao. Cậu ta đã quen biết có bao nhiêu năm như vậy, từ nhỏ tới lớn, cô ấy đổi thần tượng không 100 thì cũng phải 50 lần rồi. Cậu đàn em lập tức mở Weibo lên cho Giang Nhiên xem. Giang Nhiên đã nắm được đại khái tình hình, đột nhiên cậu ta ngập ngừng nói. Thế bố Doanh cũng đu Thương Diệu Chi à? Nếu như là ngôi sao bố Doanh theo đuổi thì có phải cậu ta nên kính cẩn dâng hương không? Cậu đàn em gãi gãi đầu, cũng không rõ nữa, nhưng mà chị Vũ suốt ngày quảng cáo với bố Doanh. Bố Doanh cũng là người đam mê cái đẹp, nên chắc là cũng có thể. Giang Nhiên ngẫm nghĩ giây lát, cậu ta đứng dậy, đạp cho cậu đàn em một cái. Xin nghỉ giúp tôi luôn đi. Anh Nhiên, anh đi đâu thế? Tân Cảng, bệnh viện tổng hợp, bây giờ là 10 giờ, bên ngoài đã có không ít phóng viên nghe tin chạy tới. Những bất kể là tinh thần ngu lạc hay là tổ chương trình, đều không có một ai đến. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà lại chỉ có người đại diện, trợ lý và một vài fan hâm mộ theo chân Thương Diệu Chi đi quay tiết mục có mặt ở đây. Người đại diện đã gọi cho công ty vô số lần, nhưng không lần nào đối phương bắt máy. Người đại diện rối bời, nhiều hơn cả là sự phẫn nộ. Anh ta đã dẫn dắt Thương Diệu Chi từ khi cậu ta mới 16 tuổi, có thể nói là tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của một thiếu niên thành một người đàn ông. Giờ đây lại bị một công ty hủy hoại, đột tử do tim, người đại diện không thể tin nổi. Rõ ràng chỉ mấy tiếng đồng hồ trước đây vẫn là một người sống sờ sờ chạy nhảy tung tăng. Sao mới chớp mắt một cái đã không còn nữa? Bác sĩ, anh kiểm tra kỹ lại đi. Người đại diện nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền không phải là vấn đề, chỉ cần anh có thể cứu được cậu ấy. Bác sĩ cởi bỏ khẩu trang, lắc đầu, lựa lời nói. Lúc đưa tới đây thì đã trễ rồi, thời gian tim ngừng đập là 5 giờ, sao để đến 6 rưỡi mới đưa tới bệnh viện chứ? Ông ấy ngừng lại, thở dài một tiếng, có là thần tiên cũng không cứu nổi. Đột tử do tim, nghĩa là lúc Thương Diệu Chi tham gia quay tiết mục đột nhiên phát bệnh, mất đi ý thức. Nhưng chuyện này căn bản không thể xảy ra mới phải. Nhịp tim, hô hấp của bệnh nhân đều đã ngừng, máy khử dung tâm và các thiết bị cấp cứu khác đều đã dùng cả rồi. Bác sĩ bày tỏ sự tiếc nuối, sức khỏe của bệnh nhân rất tốt, nếu được đưa tới sớm hơn, thì sự tình chắc chắn sẽ không thành ra thế này. Người đại diện sững sờ, bác sĩ lại lắc đầu lần nữa, chuẩn bị chuyển di thể của Thượng Diệu Chi vào nhà xác. Bác sĩ, xin đừng vội, hãy chờ một lát. Không biết người đại diện nghĩ tới điều gì, cuống quýt nói. Chúng tôi có quen một vị thần y, để cô ấy tới xem thử xem. Nói rồi, anh ta vội vã lấy điện thoại ra gọi. Bác sĩ cũng biết anh ta nhất thời khó lòng chấp nhận được sự thật, cho nên cũng rất kiên nhẫn đợi. Nhưng người đã C, H, E, T rồi, cho dù có là thần y thì cũng có thể làm được gì chứ. Chuông điện thoại reo đến hồi thứ ba thì có người bắt máy. Người đại diện nắm chặt điện thoại, bàn tay anh ta run run. Cô Doanh, thực sự không muốn phiền tới cô đâu, nhưng Diệu Chi xảy ra chuyện rồi, muốn mời cô tới đây một chuyến. Thù lao chắc chắn không phải là vấn đề, chúng tôi đang ở Tân Cảng, có thể làm phiền cô. Những lời phía sau còn chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang. Không cần, tôi đã đến nơi rồi, đang ở sau lưng anh. Người đại diện sững người, quay phắt đầu lại. Anh ta nhìn thấy cô gái ở trước cửa thang máy, đang tiến về phía này. Cô đeo khẩu trang, trên tay còn đeo tai nghe Bluetooth, nhìn thấy anh ta thì cúp điện thoại. Cô Doanh, người đại diện gần như mừng rỡ đến phát điên. Cô Doanh, cô mau tới xem, Diệu Chi đang ở bên trong. Doanh Tử Khâm gật đầu, tôi biết, hôm nọ, cô không giải thích là bài thứ ba cho Thương Diệu Chi nghe. Là bởi vì lá bài này đã bói ra được thời điểm tử vong của anh ta. Chuyện này có hơi khác với việc cô dùng năng lực thần toán trong lần đầu tiên gặp Nhiếp Chiêu. Nhiếp Chiêu gặp nguy hiểm về tính mạng, nhưng cho dù lần đó cô không giúp thì anh ta cũng sẽ không chết, có điều bị thương nặng gần C, H, E, T là chắc chắn. Còn Thương Diệu Chi lần này, bài Tarot nói với cô, anh ta nhất định sẽ chết. Đối với loại chuyện sinh tử thế này, cô không thể trực tiếp nhúng tay vào được, cho nên chỉ có thể thực hiện một sự thay đổi nhỏ. Có thể thành công hay không, còn phải xem bản thân người đó. Người đại diện đẩy cửa phòng bệnh ra, dẫn cô gái tiến vào trong. Bác sĩ muốn ngăn cản nhưng ông cảm thấy mình cũng không có quyền gì, nên chỉ đành lắc đầu thở dài. Hồ đồ, một cô bé con thì là thần y gì chứ? Đang đùa hay sao? Một tiếng trước, bệnh nhân đã hoàn toàn tử vong rồi. Lẽ nào bao nhiêu bác sĩ ở đây đều là đồ trang trí chắc? Một y tá hội vàng chạy tới, gấp gáp nói. Phóng viên ở bên ngoài ngày càng đông, còn có rất nhiều fan hâm mộ chạy tới. Phải làm sao đây? Y tá vừa nói, vừa đưa điện thoại cho bác sĩ. Trên màn hình là thông báo thanh minh mới nhất của tổ chương trình. Tổ chương trình ngôi sao mạo hiểm, chuyện xảy ra đột ngột, nhưng tổ chương trình đã ngay lập tức tiến hành hồi sức cấp cứu cho ảnh đế Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Diệu Chi về, đồng thời đưa tới bệnh viên tổng hợp Tân Cảng. Chúng tôi có thể đảm bảo, ảnh đế Thương chắc chắn không sao. Cách chương.